Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, quan thuyền. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Bức họa này, quả nhiên là một kiện pháp khí, chỉ bất quá có thể là gác lại thời gian quá dài. Linh khí không hiện, lúc này mới phủ bụi. Bạch Tử Nhạc chậm chậm triển khai bức tranh. Ánh mắt ẩn ẩn có chút tỏa sáng. Trước đó hắn liền cảm giác được, tại này họa quyển bên trong, ẩn ẩn có một cỗ sóng linh khí. Lúc này cầm tại trong tay, kia xóa linh động thì càng thêm rõ ràng. Mà lại, lúc này tinh tế dò xét, hắn rốt cục phát hiện này tấm họa bên trong cấm chế ba động. Có được cấm chế, liền tất nhiên là pháp khí. Hắn sớm đã rõ ràng điểm này, là lấy trong tim coi là thật có chút kích động. Như thế tính ra, bức họa này coi như so không lên kia huyền minh sắt đá. Nhưng cũng không thể so với kia long cốt tiên, thanh mang đoản kiếm kém. Không có quá nhiều do dự, Bạch Tử Nhạc tinh thần lực liền tràn vào trong bức tranh. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Này tấm họa bên trong, vậy mà ẩn chứa trọn vẹn 24 đạo cấm chế. Nói cách khác, đây là một kiện 24 cấm chế pháp khí. Pháp khí phẩm giai, lấy 27 là một cái số tầng. Vượt qua 27 cấm chế, liền vì trung phẩm pháp khí. Vượt qua 54 cấm chế, liền vì cao phẩm pháp khí. Bức họa này bên trong ẩn chứa trọn vẹn 24 cấm chế. Kia tại hạ phẩm pháp khí bên trong, cũng coi như được mạnh mẽ, vượt xa ta trong tay chuôi này tơ vàng đao. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ lưu động, trong lòng coi là thật cảm giác đến một loại vui mừng ngoài ý muốn. Như thế tính toán, liền xem như kia huyền minh sắt đá, thật luận giá trị cũng kém xa này tấm diều hâu kiếm khách đồ. Vội vàng đắm chìm tâm thần, Bạch Tử Nhạc khống chế mình tinh thần lực xâm nhập pháp khí bên trong. Hắn muốn mau chóng đem cái này pháp khí cho luyện hóa, mới tốt chân chính phát huy ra lúc đầu uy năng. Có lẽ là cái này pháp khí đã gác lại thời gian quá dài, thuộc về nguyên chủ nhân ấn ký sớm đã tiêu tán. Là lấy Bạch Tử Nhạc tinh thần lực cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, liền xông phá cấm chế trở ngại, thẳng tới chỗ sâu nhất. Sau đó rất nhanh, liền khiến cho cái này pháp khí nhiễm phải khí tức của hắn. Một tia tâm thần liên hệ không khỏi từ bức tranh này bên trong truyền tới. Sau đó rất nhanh, hắn liền rõ ràng cái này pháp khí tác dụng cùng uy năng. Trên mặt không khỏi khẽ giật mình, cái này pháp khí, ngược lại là cùng tơ vàng đao có chút khác biệt. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không do dự, linh lực trong cơ thể liền hóa thành giạt rào dòng nước, trực tiếp chuyển vào này họa quyển bên trong. Ông, một tiếng run rẩy trong bức tranh, lập tức liền có một cỗ hấp lực trực tiếp sinh ra. Cuồn cuộn không ngừng hút vào trong cơ thể hắn linh khí. Một đạo, hai đạo, ba đạo, khi trọn vẹn 600 đạo linh lực bị thu nạp vào đi nháy mắt, trong bức họa lập tức dần hiện ra một vòng linh quang. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc lần nữa nhìn về phía bức tranh thời điểm, liền đã phát hiện, tại nguyên bản có chút mơ hồ diều hâu, đột nhiên có một con trở nên hào quang tịnh lệ. Tuy chỉ là hiện ra tại trong bức họa, lại có một loại dương cánh muốn bay, tùy tiện đều muốn xông ra bức tranh cảm giác. Trong lòng hơi động, Bạch Tử Nhạc đưa tay trên bức họa một điểm, nháy mắt, một cỗ linh áp liền từ bức tranh đó bên trong truyền ra. Ngay sau đó, kia hào quang xinh đẹp diều hâu, lại trực tiếp từ bức tranh đó bên trong bay ra, hai cánh triển khai chừng 10 mét. Ánh mắt sắc bén như điện, lại tràn đầy vô tận uy áp khí tức diều hâu, trực tiếp xuất hiện ở gian phòng bên trong. Chỉ bất quá, hắn gian phòng kia dù coi như rộng rãi, nhưng đối với cái này Diều Hâu đến nói, lại có vẻ có chút quá mức hẹp hòi, làm cho Bạch Tử Nhạc đều cảm giác đến một tia chen chúc. Bản còn đang ngủ say, chó con mơ mơ màng màng mở mắt. Bỗng nhiên nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở gian phòng bên trong. Lập tức dọa đến một cái giật mình, cái đuôi kẹp chặt, miệng chó đại trương, không chút nào thanh âm đều không dám phát ra. Không để ý đến chó con dị dạng, Bạch Tử Nhạc đưa tay có chút một chiêu. Lập tức, cái này xuất hiện trong phòng Diều Hâu, liền hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa xuất hiện ở trong bức tranh. Mặc dù không phải thực thể, bất quá chỉ nhìn uy thế này, liền tuyệt đối không yếu. Bất quá muốn thí nghiệm uy lực của nó, cũng chỉ có tại trống trải chỗ mới được. Bạch Tử Nhạc đem ánh mắt một lần nữa rơi vào trong bức họa. Trong lòng cũng nhịn không được có chút kích động. Đây mới là cái này pháp khí tầng thứ nhất vận dụng. Khi linh lực lần nữa rót vào, đem trong bức họa đầu thứ hai Diều Hâu đều rót đầy thời điểm, hắn liền có thể tùy thân mang theo hai con Diều Hâu tiến hành chiến đấu. Uy lực thì sẽ gấp bội gia tăng. Một khi rót vào linh lực, đem kia kiếm khách cũng theo đó ngưng tụ thành hình, kia đủ khả năng phát huy ra sức chiến đấu, thì tất nhiên càng khủng bố hơn. Duy nhất có chút đáng tiếc là, tại cái này trong trấn dù sao có chút không tiện, không thể chân chính phát huy ra cái này Diều Hâu uy thế. Bất quá, coi như thế, hắn trong lòng cũng đối cái này pháp khí càng thêm coi trọng. Cho rằng giá trị không thể đo lường, tuyệt đối có thể xưng sư phó tư trong kho đệ nhất trọng bảo. Chỉ là đáng tiếc sư phó không phải tu tiên pháp người, không cảm ứng được sóng linh khí, lúc này mới cùng cái này pháp khí bỏ lỡ cơ hội. Đương nhiên cũng bởi vậy, để hắn nhặt được cái tiện nghi. Ngao ô, ngao. Vừa đúng lúc này, một đạo có chút phấn khởi chó tiếng gào truyền ra, lại là chó con mắt thấy Diều Hâu biến mất, uy hiếp diệt hết. Nó dường như cảm giác được mình trước đó cử động có chút ném đi mình mặt chó, lúc này mới nói vuốt đuôi, chó sủa, biểu thị mình cũng không phải dễ trêu. Sau đó tự nhận là mình đã một lần nữa bắt đầu uy phong. Chó trên mặt lập tức hiển lộ ra một tia chí đắc ý đầy. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc bật cười, lần nữa đưa tay trên bức họa một điểm, nhất thời, trong phòng lại lần nữa nổi lên kia Diều Hâu thân thể cao lớn. Ô ô ô, đang cuồng khiếu chó con thấy thế lập tức mộng bức, thực sự khó có thể lý giải được Diều Hâu kia thân thể cao lớn đến cùng là như thế nào đột nhiên xuất hiện. Thanh âm lập tức liền ai oán xuống tới, có chút run lẩy bẩy. Thấy kia chó con đã trung thực xuống tới, Bạch Tử Nhạc một lần nữa đem Diều Hâu triệu hồi, một chút cảm ứng, trong lòng cũng có phán đoán, đem cái này Diều Hâu triệu hoán mà ra, kỳ thật cũng phải tiêu hao linh lực. Hai lần triệu hoán, mỗi lần dừng lại thời gian đều không đủ ba hơi, Diều Hâu bên trong linh lực lại đã chỉ còn lại có 540 nói. Như thế tính toán, cái này Diều Hâu xuất hiện, chỉ là một hơi thời gian liền cần chí ít 10 đạo linh lực tiêu hao. Mà nếu như muốn phát huy ra sức chiến đấu, linh lực tiêu hao tất nhiên lớn hơn. Cũng may, chỉ cần không đi thúc đẩy cái này Diều Hâu, ở tại trong bức họa linh lực của nó tiêu hao liền nhỏ rất nhiều, cơ hồ không đáng kể. Như thế, ta cũng có thể trước một bước đưa vào linh lực, đợi cho chiến đấu thời điểm lại đem chi triệu hoán đi ra. Lại là thuận tiện quá nhiều. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không còn so đo linh lực tiêu hao, lại một lần nữa đem linh lực của mình một lần nữa rót vào trong đó. Một đạo, hai đạo, ba đạo, rất nhanh, con thứ nhất Diều Hâu nguyên bản tiêu hao năng lượng liền một lần nữa tràn ngập. Mà con thứ hai Diều Hâu cũng theo Bạch Tử Nhạc tiếp tục đưa vào linh lực mà trở nên sáng ngời. Đằng không tại trong bức họa dâng lên muốn ra, trọn vẹn hơn 1,200 đạo linh lực tiếp tục đưa vào. Coi như lấy bạch tử nhạc luyện khí tầng thứ 3 tiên pháp cảnh giới. Cũng có chút ăn không tiêu. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia tái nhợt chi sắc. Vội vàng xếp bằng ở trên mép giường. Vận chuyển tử khí quan thần pháp. Thu nạp bốn phía rời rạc linh khí. Phục hồi từ từ mình tiêu hao linh lực tới. Cùng lúc tu luyện quan tưởng tử khí tiếp dẫn đồ khác biệt. Khôi phục linh lực. Bởi vì thể nội đã có nạp linh chi cơ, lại muốn đơn giản hơn nhiều, chỉ cần vận chuyển tử khí quan thần pháp nạp linh pháp môn, liền có thể tự động hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, chuyển hóa trở thành linh lực của mình. Trọn vẹn sau 3 canh giờ, bạch tử nhạc trên mặt mới từ lần nữa khôi phục hồng nhuận, linh lực trong cơ thể cũng theo đó lần nữa khôi phục tới, đón lấy bạch tử nhạc lại một lần nữa đem trong cơ thể mình linh lực rót vào đến diều hâu kiếm khách mưu toan bên trong, trọn vẹn 800 đạo linh lực toàn bộ chuyển vào đến trong bức tranh. Lập tức kia sau cùng cõng hộp kiếm kiếm khách cũng theo đó trở nên thần vận 10 phần. Như thế chỉ cần hắn trong lòng hơi động, có chút triệu hoán, liền có thể đem cái này kiếm khách cũng theo đó triệu hoán đi ra, xem như trợ lực tiến hành chiến đấu, cuối cùng đem linh đồ cần thiết linh lực toàn bộ tràn ngập. Cứ như vậy, ta trên thân coi như lại thêm một kiện át chủ bài. Bạch tử nhạc trên mặt nổi lên một tia chí đắc ý. Đây, sau đó mới một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, khôi phục linh lực. Ngày thứ hai, thời tiết âm trầm, lả lướt mưa phùn không ngừng từ giữa bầu trời phiêu đãng xuống tới. Bạch tử nhạc theo sư phó Lưu Đông, còn có Liệt Dương bang một đám cao tầng, trực tiếp tới đến Thanh Hà bến tàu. Tốt, Lưu môn chủ, cũng đừng có đưa, đến Ngô Giang huyện, ta tự nhiên sẽ mau chóng tìm người đem kia xả yêu đan cho luyện chế thành đan, sau đó cho các ngươi đưa tới. Nhiếp Vân Hạo xoay người, cởi mở mà cười cười nói. Ở một bên, nguyên bản hăng hái Lý Ứng Như lúc này liền giống như chim cút đứng tại bên cạnh hắn. Thần sắc xa xút, ánh mắt đều hơi choáng. Hắn đến bây giờ cũng còn không thể từ hôm qua bị bạch tử nhạc một chiêu đánh bại đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Bất quá lần này tranh đoạt kiệt xuất đệ tử thân phận thất bại, hắn đương nhiên không mặt mũi tiếp tục ở lâu, đành phải xám xịt trở về Ngô Giang huyện, cùng Nhiếp Vân Hạo chỉ là thuận tiện đồng hành. Tự nhiên mà vậy, Quách Chính Dương cũng không tải tùy hành nhân viên bên trong. Là lấy, cho dù theo sư phó cùng một chỗ tới tiễn đưa, Quách Chính Dương sắc mặt nhưng vẫn là khó coi tới cực điểm. Đương nhiên, sư phụ hắn Triệu Tĩnh sắc mặt đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Lý Ứng Như tranh đoạt kiệt xuất đệ tử thân phận thất bại, hắn nguyên bản mưu đồ đến cùng có thể không thể thành, coi như thật thành ẩn số, Nhiếp trưởng lão làm người, Lưu Mỗ vẫn còn tin được. Lưu Đông mỉm cười nói, về phần ngươi, bạch tử nhạc, vậy liền sau này còn gặp lại. Nói, Nhiếp Vân Hạo cũng đã làm giòn, trực tiếp mang theo tùy hành nhân viên còn có Lý Ứng Như cùng một chỗ bước lên trở về Ngô Giang huyện thương thuyền. Đi thôi, lần này chuyện người cũng phải vì đi Ngô Giang huyện sự tình làm chuẩn bị. Lưu Đông đối bạch tử nhạc chào hỏi nói. Đệ tử minh bạch. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, đang muốn cùng nhau trở về, bỗng nhiên liền gặp nơi xa trên mặt sông lần nữa có một chiếc thuyền lớn từ nơi xa hành xử mà tới. Mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một vị người mặc cẩm y thanh niên đứng ở đầu thuyền, xa xa nhìn qua Thanh Hà trấn phương hướng. Ở bên cạnh hắn còn có một cái vóc người yểu điệu thị nữ đứng ở một bên vì hắn miễn cưỡng khen, ngăn trở mịt mờ mưa phùn xâm nhập. Không chỉ có như thế, bạch tử nhạc tại thanh niên kia sau lưng còn nhìn đến một nhóm rõ ràng khác biệt người tầm thường. nghiêm nghị đứng tại thuyền lớn chung quanh, dường như tại thủ vệ cái gì. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc nhìn đến đầu thuyền bên trên phiêu đãng cột cờ, biến sắc, thấp giọng nói, quan thuyền, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.